Lão đại Hắc Bang cực sủng vợ yêu. Chương 59, Ngô Hàn Khải, góc truyện audio.com. Sau lần tỉnh dậy đó, tình hình sức khỏe của Hàn Dương tiến triển rất tốt nên đã được bác sĩ cho xuất viện. Cả cơ thể dường như không để lại di chứng nào cả, nhưng trên đầu của anh sẽ để lại một vết sẹo dài khoảng 5 cm, rất may không phải sẹo lồi. Vừa bước vào nhà, trong lòng anh lại cảm thấy trống vắng. Nếu ngày hôm đó anh biết giữ bình tĩnh hơn, thì Mạnh Ái đã không bỏ đi. Thiếu gia, cậu khỏe hẳn chưa? Gạch dưới quản gia Trần từ trong bếp chạy ra, vì đã chăm sóc anh từ nhỏ nên bà rất thương anh như con mình. Cháu khỏe rồi, cảm ơn bác. Gạch dưới đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhẹ nhàng với bà như vậy từ sau khi Mạnh Ái bỏ đi. Anh bước vào phòng ngủ của mình và cô hồi trước căn phòng vẫn y như vậy, mùi hương của cô vẫn còn phảng phất lại một chút, anh lại nhớ cô đến phát điên rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi sinh xong Mạnh Ái vẫn hôn mê vì những liều thuốc mạnh. Tính đến nay cũng đã 2 ngày rồi, nhìn khuôn mặt Mạnh Ái xanh xao mà ai cũng đau lòng. Kiều Ni sinh trước Mạnh Ái 1 tháng nên sức khỏe có phần ổn định hơn, nghe tin cô sinh em bé, nhỏ mặc kệ sức khỏe của mình mà bay gấp sang đây, đến Kha Đức cũng phải bó tay. Mạnh Ái, cậu mau tỉnh dậy đi chứ, Tiểu Bảo đang đợi cậu kia kìa. Ngồi bên giường bệnh, nhỏ nắm tay cô thật chặt, cô bị đau thì nhỏ cũng đau, bản thân là thế. Đức anh xem, Mạnh Ái mở mắt rồi nè. Gạch dưới Kiều Ni kích động khi thấy mắt của cô chớp chớp rồi tỉnh dậy, vội hỏi Kha Đức xem có đúng không. Nhỏ có thể biết được cô rất thương Tiểu Bảo bối, vừa nhắc đến một cái là đã có tinh thần tỉnh dậy. Ni Ni, sao cậu ở đây? Gạch dưới xoa xoa mắt mình cô mới nhận ra là nhỏ ở đây. Tổ sư nhà cậu, vì lo cho cậu nên mình mới gửi con cho ông bà nội trông giúp mà bay sang đây với cậu đấy, đồ ngốc. Gạch dưới Kiều Ni vờ búng chán cô một cái, giỡn một chút. Đúng rồi, con của mình, gạch dưới Mạnh Ái chợt nhớ ra, hôm đó cô đau bụng muốn sinh, hôm nay tỉnh dậy cái bụng nhô lên bây giờ đã xẹp lại. Tiểu Bảo bối nhà cậu nằm bên kia, để tớ qua bế giúp cậu. Nhỏ nói xong đứng dậy bước sang cái nôi được đặt phía bên kia ẩm ra một đứa bé trai rất kháu khỉnh đưa sang cho Mạnh Ái. Cô không biết diễn tả tâm trạng bây giờ ra sao, cảm giác hiện tại quá đỗi thiêng liêng. Con trai, cảm ơn con đã đến với cuộc đời của mẹ khi mẹ bế tắc nhất. Mạnh Ái vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn đứa con trai 2 mắt to lay láy này của mình. Kha Đức cùng Kiều Ni nhìn cô mà đau lòng, ai chả biết rằng cái bế tắc cô nói chính là sự việc mà Hàn Dương đẩy ngã cô và ruồng bỏ tình yêu này. Mạnh Ái, em không thể nghĩ lại sao? Gạch dưới Kha Đức nhìn cô mà nó, rồi lại nghĩ tới Hàn Dương. Anh nói nghĩ lại là nghĩ lại chuyện gì chứ? Quá khứ là quá khứ, em không muốn nhắc tới. Bây giờ em có Tiểu Bảo bối, còn có mọi người ở đây, mọi chuyện cứ quên đi, miễn anh ấy hạnh phúc với tình yêu của mình là được. Mạnh Ái không biết rằng, tình yêu của Hàn Dương chính là cô. Kha Đức bị nhỏ dẫm chân một cái liền im miệng không nói gì nữa. Cậu định đặt tên con là gì? Con của mình là con gái, tên là Kha Hiểu Chân. Gạch dưới Kiều Ni nhanh chóng đổi chủ đề khác cho Mạnh Ái phân tâm một chút. Để xem nào, Ngô Hàn Khải, được đấy. Mình muốn con mình sau này lớn lên, biết trân trọng bạn bè và gia đình của nó. Gạch dưới cô cười tít mắt khi nghĩ được tên cho con mình. Tại sao em lại đặt họ Ngô? Gạch dưới Kha Đức có vẻ không hiểu lý do mà cô đặt họ cho bé trai này theo họ Ngô. Ít nhất em cũng phải cho nó theo họ. Góc truyện audio.com, cha coi như em đang nhắn gửi rằng nó là con cháu của nhà họ Ngô vậy. Buổi nói chuyện kết thúc, Mạnh Ái dù vụng về nhưng chăm sóc con mình rất là kỹ càng cùng y tá. Được một lúc thì Trấn Hào, Gia Thiên cùng cô gái tóc vàng hôm trước bước vào. Anh hai, anh ba còn cả chị Anna nữa, tới thăm em hay là cháu trai đây? Gạch dưới Mạnh Ái vui cười nói, quê VG để che lấp cái nỗi buồn của những người phụ nữ khi sinh con mà không có chồng ở bên cạnh, chua xót lắm. Thăm cả hai nhé, được không? Gạch dưới Gia Thiên cười nói, sải bước lại nhìn cháu trai mình đang ngủ im trong nôi. Tất nhiên là được, anh hai, em sinh con xong rồi, vậy anh với chị Anna cưới được chưa? Còn cả anh ba nữa, sao lại không kiếm một người nào kế bên? Gạch dưới cô rất lo cho hai anh của mình nha, đừng nói hai anh trai siêu cấp đẹp trai của cô mà không có vợ chắc chết mất thôi. Khi nào em khỏe, anh chị liền tổ chức đám cưới. Gạch dưới Trấn Hào nắm tay cô gái tên Anna hùng hồn nói. Anna là con gái của bộ trưởng bên Mỹ, trong một lần dự tiệc Trấn Hào không may đã bị dính tiếng sét ái tình của cô gái có mái tóc màu vàng này. Cả phòng nói chuyện vui vẻ đến khi trời hừng tối mới chịu ra về, để lại Mạnh Ái một mình. Bà Vú thì còn về nấu cháo tắm rửa. Cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đau như cắt nói.